không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Tống Kiệt Hải về nhà sau sốt cao không ngừng. Cả ngày hồng ngôn loạn ngữ, gặp người liền nói có quái vật, người nhà không có biện pháp, trực tiếp đem Tống Kiệt Hải đưa hướng tinh thần khoa trần trị. Cuối cùng giám định vì thần kinh bị hao tổn, từ biết được Tống Kiệt Hải thảm trạng sau. Lê Đồ đã nhạc nở hoa, nhàn tới không có việc gì hắn còn trộm lấy tiền tiêu vặt mua một chiếc màu đen xe Việt dã. Thẻ bài vì đại thiết sơn nâu, tuy rằng Tần Khanh không hiểu biết xe, nhưng quang xem ngoại hình liền cũng đủ huyễn khốc. Lê Đô trước mở ra xe mới đâu một vòng. Theo sau sáng sớm tới tiệm cơm tiếp Tần Khanh đi chụp tranh quyền ảnh tạo hình Tống Kiệt Hải. Chuyện đó nhi là ngươi làm đi, cột kỹ đai an toàn. Tần Khanh thẳng vào chủ đề, Lê Đô biết Tần Khanh sớm muộn gì sẽ minh bạch sự tình trải qua. Vì thế cũng không có dấu giếm mơ siêu, là ta là mơ siêu. Tần Khanh ngước mắt, tầm mắt dừng ở Lê Đô trên người. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng nhìn về phía trước. Hiện tại ngươi cũng khôi phục ký ức, quá không lâu liền phải trở lại ngươi tinh cầu. Ta nhìn ra được tới, ngươi phía trước không thích ta, không có một cái cao ngạo vương tử sẽ thích bị người như vậy đối đãi. Tần Khanh thừa nhận lúc trước đối Lê Đô thái độ thật là ác liệt, ngươi làm kia sự kiện là vì giúp ta. Đi, ngươi vì cái gì giúp ta? Tần Khanh trong mắt Lê Đô ái chơi tiểu thông minh, có chút ngạo mạn tự luyến, nhưng tuyệt không phải cái loại này học lôi phân làm tốt sự lạn người tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Khanh cũng tìm không thấy Lê Đô trợ giúp chính mình lý do. Lê Đô đôi tay nắm chặt tay lái. Hắn mắt nhìn đi trước, liếm liếm có chút khô khốc cánh môi. Tiếp theo, Lê Đô cúi người lại đây, đem Tần Khanh bao phủ ở bóng ma chung. Ngay sau đó, hắn môi dừng ở Tần Khanh trên môi. Tần Khanh đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng nhìn đến hắn gần trong gang tấc mắt lam có chợt lóe mà qua ý cười. Tùy mà nhắm mắt lại, thật dài mà song lông mi xẹt qua nàng gương mặt, hơi ngứa, đối mặt không hề phòng bị Tần Khanh. Lê Đô dễ như trở bàn tay cậy ra nàng đôi môi, đem ướt át đầu lưỡi tham nhập trong đó. Lê Đô hôn có chút bá đạo, môi răng vuốt ve gian làm nàng thân thể không ngừng nhảy lên cao khởi nhiệt liệt bị xâm phạm. Tần Khanh lúc này mới hoàn hồn, nàng duỗi tay xô đẩy chứ Lê Đô, lại bị Lê Đô một phen nắm lấy đôi tay. Liền ở Tần Khanh muốn tức giận thời điểm, Lê Đô buông lỏng ra nàng, hắn duỗi tay, lòng bàn tay cọ đi nàng khóe môi nước bọt. Ân, chính là như vậy, Tần Khanh, có chút ngốc thân, hôn, ta đời này đáng giá, ở chúng ta quốc gia, vương tử ngươi như vậy là sẽ dựa theo lưu manh tội bị trào. Ở chúng ta quốc gia, thân thân là sẽ mang thai, kia chủ bá muốn mang thai sao? Đương nhiên sẽ không mang thai. Tần Khanh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng ngốc nhiên sờ sờ có chút sưng đỏ cánh môi. Tình huống như thế nào? Nàng vừa rồi bị Lê Đô hôn, chính mình còn không có phản kháng. Không đúng à, Lê Đô vì cái gì muốn đích thân mình? Tần Khanh không hiểu ra sao. Hai tròng mắt trung toàn là nồng đậm ngạc nhiên. Ngươi, ta tưởng cùng ngươi sinh hài tử. Tần Khanh, ngoặc kép, gì? Lê Đô chớp chớp mắt, chậm rãi phát động động cơ. Hắn hướng Tần Khanh cười, rất là câu nhân, chính là tưởng cùng ngươi sinh tiểu lão hồ a, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Tần Khanh, nếu nói trước một câu chỉ là nói giỡn nói, như vậy nửa câu sau liền dùng hắn cuộc đời này sở hữu nghiêm túc. Đang nghe đến này đoạn lời nói khi, Tần Khanh đại não trống rỗng, đây là thông báo, nàng có chút chân tay luống cuống, lập tức liền phải xuống xe thoát đi. Nhưng mà xe đã thượng cao tốc, Tần Khanh chỉ có thể từ bỏ, nhà ta tiểu vương tử thông báo ngao ngao ngao a. Chúc các ngươi sinh ra sớm tiểu lão hổ, chúc các ngươi sinh ra sớm tiểu lão hổ, từ từ, các ngươi Ohara sinh gì giống như là xem vận khí đi. Các ngươi như thế nào biết tiểu vương tử sẽ sinh tiểu lão hổ, mà không phải mèo con? Nhớ tới Ohara tộc kia hố cha thể chất, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga, vận khí tốt sinh tiểu lão hổ, tiểu sư tử, vận khí không hào, không sinh gà vịt cá liền cảm ơn trời đất. Tần Khanh nhấp môi. Không biết như thế nào ngôn ngữ, rốt cuộc nàng sẽ không lâu dài lưu lại nơi này. Đãi phen giá trị đạt thành, Tần Khanh sẽ trực tiếp về nhà. Đến lúc đó dễ bề lê đô trời nam đất bắc. Thấy Tần Khanh chậm chạp không có ngôn ngữ, lê đô cũng không nói thêm gì. 15 phút sau, xe ở đại lâu trước dừng lại, tới rồi, cảm ơn. Tần Khanh mở cửa xuống xe. Thần sắc hoảng hốt đi vào đại lâu, Nhiễm Tĩnh sớm tại cửa chờ lâu ngày. Xem Tần Khanh lại đây, vội vàng lôi kéo Tần Khanh hướng thang máy đi đến. Tần Khanh quay đầu nhìn mắt, lại phát hiện Lê Đô đã xuống xe, hơn nữa mang khẩu trang cùng mũ theo tiến vào. Nàng trong lòng một cái lột bột, vội vàng thu hồi tầm mắt. Tần Khanh tỉ, ngươi làm sao vậy? Thấy Tần Khanh thất thần, Nhiễm Tĩnh lực hiện lo lắng hỏi. Tần Khanh lắc đầu, tiến vào thang máy chậm rãi bay lên, nhỏ hẹp không gian chung một mảnh yên tĩnh. Tần Khanh rõ ràng nghe được chính mình trái tim kịch liệt mà dồn dập nhảy lên thanh. Nàng thở sâu, thử bình phục hạ tâm tình, nhưng càng là như vậy, Tần Khanh càng là bất an. Trong đầu không khỏi hiện ra Lê Đô kia trương tinh xảo gương mặt. Nàng lắc lắc đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ cánh môi, lúc này Tần Khanh gò má đào hồng. Ánh mắt liễm diễm, Nhiễm Tĩnh không có hảo ý cười cười, nhẹ nhàng đâm đâm nàng cánh tay. Tần Khanh tỉ, ngươi là không yêu đương. Tần Khanh hoàn hồn, hò nhẹ thanh lắc đầu. Không có, Nhiễm Tĩnh ý cười càng sâu, lại cũng không có hỏi nhiều. Thang máy đến 10 lâu. Nhiễm Tĩnh lãnh Tần Khanh đi vào ảnh lều. Hiện tại là buổi sáng 6 giờ, nhưng đại bộ phận nhân viên công tác đều đã trình diện, hôm nay trước chụp vai chính ảnh tạo hình. Tranh thủ này chu toàn bộ chụp xong, cuối tuần ở Internet công bố. Nhiễm Tĩnh lãnh Tần Khanh tiến vào phòng hóa trang. Mới vừa mở cửa, Tần Khanh liền đối thượng nam nhân nhìn qua tầm mắt. Lê Tranh đôi tay mở ra, tạo hình sư chính sửa sang lại trên người hắn huyền sắc quần áo. Trải qua hóa trang, hắn anh tuấn gương mặt càng là góc cạnh rõ ràng, hốc mắt thâm thúy, ánh mắt sáng ngời. Thấy Tần Khanh tiến vào, Lê Tranh mày rậm hơi trọn, bên môi hàm một mặt cười. Trước thay quần áo, ở hóa trang, thời gian cấp bách, thấy Tần Khanh tiến vào, tạo hình sư lôi kéo Tần Khanh liền hướng phòng thay quần áo đi. Khoan thai, Kha tỷ bên kia nhân thủ không đủ, ngươi có thể lại đây giúp một chút sao? Nhưng vào lúc này, chuyên viên trang điểm môn bị đẩy ra, đi vào một đám tử nhỏ xinh nữ hài tới, lôi kéo Tần Khanh tay. Chuyên viên trang điểm sừng sốt hạ. Chính là, ta bên này cũng, liền một chút, không được trước làm nàng chờ một chút. Cái kia nàng chỉ tự nhiên là Tần Khanh, đứng ở một bên Lê Tranh nhíu mày, hắn thâm thúy hai tròng mắt nhìn kia tùy tiện xông tới trợ thủ. Thanh tuyến hơi trầm xuống. Nếu ta không liền nói, phân cho Kha Tĩnh chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư tổng cộng 4 cái. Như thế nào sẽ không đủ, Lê Tranh cho người ta cảm giác từ trước đến nay là nguy hiểm thiện. Trợ thủ không phải ngốc tử, lập tức nghe ra Lê Tranh lời nói bất mãn tới, có điểm trạng huống. Nga, Lê Tranh nhướng mày, chào phúng cười, ta bên này cũng có chút trạng huống. Người khiến cho Kha Tĩnh chờ xem mơ siêu, Kha Tĩnh tự phong giới giải trí 1 tỷ. Ngôi sao nhí xuất đạo, sớm mấy năm bởi vì một bộ dân quốc diễn đỏ thẫm. Khá vậy liền đỏ kia một bộ diễn, lại sau lại vẫn luôn không ôn không hòa. Diễn nhân vật cũng đều chung quy chung củ, tuy rằng có chút danh khí, nhưng người này quá mức ngạo mạn. Lê Tranh cùng Kha Tĩnh từng có tiếp xúc. Nàng cho hắn ấn tượng cũng không phải thực hào, như là hôm nay chụp ảnh tạo hình, diễn viên chính nhóm dùng đều là một cái phòng hóa trang. Vì chính là phương tiện, Kha Tĩnh phỏng chừng là tưởng cấp mới gia nhập đoàn phim các tân nhân một cái giao oai phủ đầu. Lập tức lấy thân thể không khỏe vì từ đơn khai một cái phòng nhỏ. Hiện tại lại đây muốn người, nghĩ đến vẫn là cái kia lý do, chính là, trợ lý đều mau cấp khóc. Kha Tĩnh hôm nay tâm tình bản thân không tốt, nếu là nếu không đến người, khẳng định sẽ lấy bọn họ tiểu trợ thủ xì hơi, Tần Khanh ở một bên âm thầm nhìn. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Vậy ngươi cùng nàng qua đi đi, như vậy một mở miệng. Tầm mắt mọi người đều rơi xuống lại đây, Tần Khanh như cũ là nhàn nhạt nhiên bộ dáng. Ngươi đem ta quần áo cho ta, tạo hình sư hoảng lên đồng. Vội vàng mang tới kia thân giày nặng cổ trang truyền đạt. Đây là ngươi đệ nhất bộ ta chính mình xuyên. Ngươi cũng đừng quản ta, ngươi sẽ xuyên. Rốt cuộc này quần áo rườm rà lại dày nặng, giống nhau một người thật đúng là không hảo xuyên, Tần Khanh gật đầu. Xách theo quần áo vào phòng thay quần áo, tạo hình sư đi theo nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Cuối cùng vội vã cùng trợ lý đi trước Kha Tĩnh bên kia. Thấy vậy, Lê Tranh một khuôn mặt xoát đen, đang ở cấp Lê Tranh sửa sang lại quần áo trợ lý vừa thấy. Sợ tới mức rụt tay về, sao quần áo quá mức rườm rà. Đãi nàng thay quần áo ra tới khi, tạo hình sư đã trở lại, nàng vội vàng tưởng tiến thay quần áo phục trợ giúp Tần Khanh. Đã có thể vào lúc này, Tần Khanh từ bên trong ra tới, tạo hình sư bước chân dừng lại. Lực hiện ngạc nhiên nhìn Tần Khanh, nàng một thân huyền hắc quan phục, làn váy chấm đất, trên áo dùng chỉ vàng thêu kim long ngọc phượng. Eo hệ ngọc cách mang, cái này quan phục đại khí, rất là ung dung hoa quý, xứng với Tần Khanh kia lược hiện đạm mạc ánh mắt, thế nhưng cho người ta một loại nhìn xuống chúng sinh cao quý cùng khí phách, tạo hình sư nuốt khẩu. Nước miếng, tinh tế đánh giá Tần Khanh, nàng xuyên tinh tế, rất là khảo chứng, trong quá trình thế nhưng không có một chút làm lỗi, hiển nhiên là thực hiểu biết loại này phục sức đối mặt mọi người ánh mắt. Tần Khanh thần thái thản nhiên, nàng ngồi ở phòng có chính mình hàng hiệu vị trí thượng. Lẳng lặng chờ đợi chuyên viên trang điểm mơ siêu tiếp theo bên người tối sầm. Lê Tranh đi theo ngồi xuống, phụ trách Lê Tranh chuyên viên trang điểm có chút ngốc. Lê Tranh ca, chúng ta đã, chuẩn bị cho tốt, ở bổ, Lê Tranh nói, đối phương không có biện pháp. Chỉ có thể duỗi tay sửa sang lại hắn nguyên bản hoàn mỹ kiểu tóc, nhà ngươi kia chỉ miêu đâu. Lê Tranh đột nhiên mở miệng, Tần Khanh chớp chớp mắt. Thông qua gương nhìn Lê Tranh, ngươi chỉ hoa, ở nhà đâu, Tần Khanh có chút buồn bực. Lê Tranh không phải không thích nhà nàng hoa sao, như thế nào đột nhiên liền tới đáp lời. Hai người lâm vào trầm mặc, Lê Tranh không đang nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng đánh giá đang ở trang điểm Tần Khanh, thẳng đến có người tiến đến thúc giục. Lê Tranh mới đứng dậy rời đi, Tần Khanh nhìn theo hắn rời đi. Lại đạm nhiên sai khai tầm mắt, người này hôm nay. Có chút kỳ quái a, tác giả có lời muốn nói. Kế tiếp là song càng xác nhập, bất quá phỏng chừng có chút vãn. Bọn họ muốn ở bên nhau là tương đương khai cái tồn cào. Có hứng thú có thể cất chứa một chút, cùng tinh quang gian díu bởi vì một chương ảnh chụp. Ninh Tâm một lần là nổi tiếng, bị trên mạng xưng là đẹp nhất đạo cô, sau lại. Paparazzi chụp được Tiểu Thiên Vương cùng đẹp nhất đạo cô thân mật chiếu, võng hữu. Nhân gia chính là từ nói, Tiểu Thiên Vương ngươi mau đừng tai họa nhân gia tiếp theo. Đạo cô khai thông Weibo, Ninh Tâm, A còng cố thằng, thí chủ. Không cần lại cuốn lấy ta, trang web điểm, di động điểm, thuận tiện, ta khả năng sẽ khai văn hào siêu sao, gạch dưới, cái kia chuyện xưa nữ chủ là cái vận khí thần, nam chủ là ôn thần, đừng hỏi ta hiện đại văn như thế nào sẽ có thần. Chủ yếu kia bổn dự thu tương đối cao, nếu là tinh quang dự thu cao hơn văn hào, ta liền khai tinh quang. Vạn nhân mê cao hơn này hai cái, ta liền khai vạn nhân mê, tất cả tại các ngươi gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.